Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Số 88 trong nội viện, Tiểu Nam Hải vừa mới lao ra, đằng sau một nữ nhân đưa tay dắt lấy hắn cổ áo. Liền hao vào bên trong nội viện, mau đem cửa đóng lại, chớ xen vào việc của người khác. Tần Vũ trong phòng nhận ra, dắt lấy Tiểu Nam Hải trở về, chính là cái kia nữ chủ thuê nhà. Trong sân, dẫn đầu tráng hán lệch ra cái cổ nhìn lướt qua bên trong viện. Cười xông Lâm Niệm Lôi nói ra, thấy không, hiện tại đầu năm nay, người thấy sự tình đều tránh, coi là hô hai tiếng liền có người giúp ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Lâm Niệm Lôi lui lại đến cửa phòng. Hai con ngươi cơ linh nhìn ba cái tráng hán. Ủy khuất ba ba nói ra, đại ca, máy ảnh thật không có tại ta chỗ này. Ta đã đưa trước đi. Ngươi đừng làm khó ta chứ sao. Chấm ngoặc kép, tráng hán lệch ra trên cổ trước. Một phát bắt được Lâm Niệm Lôi mái tóc đen nhánh. Ngươi tiểu cô nương này làm sao miệng lưỡi dẻo quẹo đâu. Không xác định đồ vật tại ngươi chỗ này. Ta có thể tới sao? Lâm Niệm Lôi nhìn xem tráng hán mấp mô gương mặt, cùng không có hảo ý ánh mắt, trái tim nhỏ bành bịch nhảy. Đồ vật thật, chấm ngoặc kép, bành. Tráng hán nháy mắt mất kiên trì, nắm lấy Lâm Niệm Lôi đầu, dùng sức cúi tại khung cửa tử thượng. Mẹ nhà hắn, ta thật là cho ngươi mặt mũi. Lâm Niệm Lôi không nghĩ tới đối phương đột nhiên động thủ, cả người bị đụng có chút mộng. Đông tử, cho nàng kéo vào phòng, ta thay cái phương thức cùng với nàng câu thông. Các ngươi chơi cái gì? Cho thể diện mà không cần, vậy liền bắt ngươi qua mùa đông thiên chứ sao? Bên trái hán tử tiến lên, dắt Lâm Niệm Lôi liền muốn đạp cửa hướng trong phòng túm. Két két, đúng lúc này, cửa phòng đối diện bị đẩy ra, Tần Vũ cất bước đi ra. Chuyện gì a? Khó xử một cái tiểu cô nương. Tiếng nói rơi, Lâm Niệm Lôi đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy Tần Vũ sau hết sức vui mừng. Đồ lót chuồng hô, huynh đệ, cứu ta. Tần Vũ tính tình lãnh, lúc đầu không muốn lo chuyện bao đồng. Có thể mấy cái này nam rõ ràng muốn không dứt. Vậy nếu như sự tình làm lớn chuyện, Lâm Niệm Lôi cũng khẳng định đến báo án. Mà mình liền ở tại trong nhà này. Chuyện này sau nhất xác minh liền có chút không thể nào nói nổi. Lại thêm Tần Vũ biết Lâm Niệm Lôi có một ít bối cảnh. Hắn không muốn chọc phiền toái càng lớn, cho nên mới ra hô một tiếng. Ngươi là ai a? Dẫn đầu tráng hán quay đầu quát hỏi. Ta là cảnh ti, liền ở tại chỗ này. Tần Vũ đứng tại cổng, lời nói ngắn gọn nói ra. Cái này đều rất vãn, có chuyện gì quay đầu nói. Đừng tại đây mà cả chút vô dụng. Nhân viên cảnh sát a? Tráng hán sững sờ. Ngươi cái nào cảnh ti? Tần Vũ không trả lời thẳng vấn đề của đối phương. Để ngươi thả người, ngươi liền thả. Ngươi nói chuyện quá cứng rắn a. Tráng hán nhíu mày. Công việc của chúng ta với ngươi không quan hệ. Trở về phòng híp đi. Tráng hán nói xong không còn phản ứng Tần Vũ. Đưa tay dắt lấy Lâm Niệm Lôi quát. Tiểu nương môn, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Đồ vật có cho hay không ta? Ta đều nói. Máy ảnh, chấm ngoặc kép. Ba, Lâm Niệm Lôi không đợi nói xong, Tần Vũ đã đi lên phía trước bắt lại tráng hán cổ tay. Anh em, người đừng tại đây cái trong nội viện cả sự tình. Tráng hán khuôn mặt lạnh lùng quay đầu lại. Ta là phố thổ cha lão hổ. Người nếu không nhận biết ta, cho các ngươi cảnh ti người gọi điện thoại hỏi một chút liền biết. Tần Vũ nhíu mày, cút sang một bên. Lão hổ lắc lắc cánh tay. Tần Vũ tay phải giống như thép kìm đồng dạng nắm lấy lão hổ cổ tay. Làm sao vẫn chưa xong đâu. Bành, lão hổ đột nhiên quay đầu. Một quyền liền oán tại Tần Vũ ngực. Một cái nhân viên cảnh sát. Ngươi có phải hay không bày không rõ ràng vị trí của mình rồi. Tần Vũ đứng tại chỗ. Không có lên tiếng. Lão hổ nhất bàn tay đập vào Tần Vũ trên đầu. Ngươi muốn làm gì? Theo lẽ công bằng chấp pháp a. Đến, ngươi bắt ta một cái thử một chút. Chấm ngoặc kép. Ba, Tần Vũ tay trái đột nhiên kéo lấy lão hổ cánh tay. đùi phải kề sát đất quét ngang. Ừng ực, lão hổ tại chỗ ngã xuống đất. Xin em, lão hổ thật sao? Phố thổ cha có hay không sư tử? Tần Vũ cúi đầu, chạy lão hổ đầu liên tục dẹp đạp 3 lần. Hắn nhất thời thuận bậc thang liền lăn xuống dưới. Hai bên trái phải tráng hán, đưa tay trực tiếp từ trong ngực túm ra đao. Một điểm không có cố kỵ thân phận của Tần Vũ. Tiến lên liền muốn đâm. Soạt, Tần Vũ theo lão hổ trên thân rút ra súng. Động tác nhanh chóng lột động thương xuyên. Mở ra bảo hiểm, hoành chỉ vào phía bên phải nhất người hô. Ngươi cầm đao chỉ vào nhân viên cảnh sát. Có tin ta hay không nổ súng bắn chết ngươi. Con mẹ nó ngươi khoác lác. Cang, súng vang lên. A, Lâm Niệm Lôi bị hù ôm đầu liền ngồi xổm ở trên mặt đất. Đạn dán vào phía bên phải cầm đao tráng hán gương mặt bắn qua. Hắn tại chỗ mộng ngay tại chỗ. Ngươi không nói ta thổi ngưu bức sao? Ngươi tránh cái gì? Tần Vũ trừng mắt hạt châu. Đến, ngươi đứng vững vàng. Ta họng súng dán vào ngươi chán đánh. Hai người nghe tiếng tại chỗ sửng sốt. Trong lòng có chút không mò ra Tần Vũ đường lối. Trên mặt đất, lão hổ vung lấy đầu vọt lên. Mẹ nhà hắn, đông tử gọi điện thoại gọi ngươi. Bành bành bành, Tần Vũ cầm súng. Hướng về phía lão hổ đầu đập mạnh 7-8 lần. Ba người, một khẩu súng còn thiếu sao? Người đứng không vững chính là đứng không vững. Cùng ta trang mẹ nó kẻ tàn nhẫn. Lão hổ đầu đầy là máu. Thân thể tựa ở nơi cửa. Hoàn toàn mộng mất. Ngồi xuống. Tần Vũ họng súng chỉ vào mặt khác hai người hô một câu. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Âm mặt ngồi xổm ở trên bậc thang. Tần Vũ đại não cực tốc vận chuyển, châm trước sau một lúc lâu, hướng về phía Lâm Niệm Lôi nói ra, người đi ta trong phòng, đem điện thoại đem ra. Lâm Niệm Lôi ngồi xổm trên mặt đất, vẫn là không dám ngẩng đầu. Bành, Tần Vũ đá nàng một cước, có thể gây chuyện, không thể gánh sự tình chơi ứng. Gào cái dám, đi điện thoại cho ta đem ra, tại đầu giường bên trên. Lâm Niệm Lôi lấy lại tinh thần, quay người lập tức chạy đến Tần Vũ trong phòng, cầm điện thoại trở về. Tần Vũ một tay cầm súng, tay phải cầm điện thoại gọi thông trong đội Chu Vĩ dãy số. Bắt đến 3 cái nghi phạm, lái xe tới đón một cái. Trên đất lão hổ nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu mắng. Tiểu cầu tử, ngươi còn nghiêm túc thật sao? Tần Vũ nghe tiếng nâng lên cán súng tử. Làm bộ liền muốn đập xuống. Lão hổ bản năng co rụt lại cái cổ. Không còn tất tất. Chỉ cắn răng chờ lấy cảnh ti người tới. Bên cạnh, Tần Vũ dắt lấy Lâm Niệm Lôi đi vài bước. Cúi đầu hỏi một tiếng. Đại tỷ, ngươi làm sao chỉ toàn gây chuyện con a? Bọn hắn tìm ngươi làm gì? Ngoặc kép, ta đập bọn hắn ít đồ. Lâm Niệm Lôi nháy mắt đáp. Đây là công việc của ta. Đập gì? Bọn hắn lên ào ào khu ổ chuột thuốc giá cả. Vụng trộm bán thuốc giả. Ta đập tới ảnh chụp. Lâm Niệm Lôi châm trước sau một lúc lâu. Mới chi tiết đáp lại nói. Tần Vũ nghe xong lời này. Trong lòng nháy mắt hơi hồi hộp một chút. Bọn hắn cũng bán thuốc giả. Ta theo đã mấy ngày. Lần trước liền bị bọn hắn đoạt cái máy ảnh. Lâm Niệm Lôi gật đầu. Bọn hắn đám này cặn bã làm thịt không nhân tính. Thừa dịp các ngươi nghiêm trị lên ào ào giá hàng. Những dân nghèo kia hàng người không có tiền mua thuốc. Bọn hắn liền ép người ta bán khí quan. Ăn máu người man thầu. Tần Vũ nghe tiếng lâm vào trầm tư. Nửa giờ sau, cảnh ti Chu Vĩ vừa đến hiện trường đã nhìn thấy lão hổ. Lập tức sửng sốt một chút nói ra. Ai u, hổ ca, ngươi thế nào ở đây này? Tiểu Chu Vĩ, lão hổ nhìn thấy người quen, lập tức tới trạng thái, đứng dậy liền xông Chu Vĩ nói ra, ta gọi điện thoại, Tần Vũ đi tới hướng về phía Chu Vĩ hỏi, người biết, Thảo, người bắt hắn làm gì, hắn là viên đội bằng hữu. Chu Vĩ cúi đầu trả lời một câu, oát con, hôm nay ta nếu không đào ngươi bộ quần áo này, lão tử theo họ ngươi, lão hổ lau mặt thượng máu. Cầm điện thoại liền đi tới một bên. Bấm viên khắc dãy số. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.